Thiên đạo đồ thư quán, chương 733, Hiên viên đại trận 1. Góc truyện audio.com, lặng ngắt như tờ, Đinh Mục vừa tuyên bố mình trở thành quốc vương nắm giữ quyền lợi chí cao vô thượng. Cái này lại tới, tất cả mọi người trong toàn bộ đài tế thiên choáng váng. Liên minh vạn quốc cách nơi này chừng mấy chục vạn dặm. Cho dù ngồi man thú chí tôn đỉnh phong, cũng cần hơn 10 ngày mới có khả năng đi tới. Trực tiếp truyền đến thủ lệnh đặc sứ, khó tránh khỏi quá nhanh đi. Điều này, không có khả năng, không có khả năng, tròng mắt sắp rơi trên mặt đất. Đinh Mục cũng muốn phát điên rồi. Chơi ta hay sao, lúc này mới vừa lên quốc vương, làm cho đối phương không dám động thủ. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, sao cái này lại xuất hiện? Hắn còn hiệu lệnh thiên hạ thế nào? Làm cho người tin phục thế nào? Vương quốc Phong Hào, là liên minh vạn quốc Phong. Người sau không thừa nhận, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bệ hạ, cái này, là thủ lệnh đặc sứ thật sự. Ta đã từng thấy qua. Thấy hắn nghi ngờ, một đại thần vẻ mặt khẩn trương đi tới. Thủ lệnh đặc sứ, đại thiên dò xét, bốn chữ liên minh vạn quốc, có chứa uy nghiêm đặc biệt. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể bắt chước ra được. Chỉ liếc mắt thoáng nhìn liền biết, tuyệt đối là sự thật. Người đâu, tả tướng hầu ngôn loạn ngữ, ảnh hưởng tới nền tảng lập quốc, dùng trượng đánh chết ngay tại chỗ. Vốn đã điên cuồng, thấy người này không có mắt như vậy. Đinh Mục chợt quay đầu lại, lớn tiếng quát mắng, điện hạ, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết nên tuân theo hay từ chối. Các ngươi, thấy vị quốc vương như hắn ra lệnh, không ai để ý tới. Đinh Mục tức giận, hai mắt đỏ ửng, đang muốn tiếp tục, liền nghe được một giọng nói khe khẽ vang lên. Liên minh vạn quốc không thừa nhận, quốc vương ngươi chính là giả, không có người nào sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi được. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền đã đi tới cách đó không xa, lạnh lùng nhìn qua, thật ra, đến bây giờ hắn cũng có chút nghi ngờ. Ban đầu, hắn đã có dự định xấu nhất, không quan tâm đối phương có phải là quốc vương hay không. Hắn đều sẽ ra tay, không nghĩ tới gặp phải cảnh tượng liên minh vạn quốc không thừa nhận như vậy. Thứ này xuất hiện, đại biểu thân phận quốc vương của đối phương danh không chính ngôn không thuận. Cho dù giết, cũng không ai dám nói cái gì. Không nghe mệnh lệnh của ta lại như thế nào? Ngươi lẽ nào cho rằng ta không có bọn họ? Ta sẽ sợ ngươi, thực lực của ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng muốn giết chết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Không có vị trí quốc vương, thuộc hạ lại không ra lệnh được, danh sư đường lúc này lại không đứng ở bên phía hắn. Đinh Mục biết, ngoại trừ liều mạng, dĩ nhiên không còn đường nào khác. Mặt mũi hắn dữ tợn giống như sói đói, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mắt, đột nhiên hắn đưa tay về phía trước. Cầm Ngọc Tỷ Vương vị trước đó ở trong lòng bàn tay. Ngọc Tỷ ở trong tay, khí chất toàn thân hắn thay đổi, dường như trở thành một ngọn núi cao, trấn áp khắp nơi, khí tức mạnh mẽ, ngay cả nửa bước hóa phàm cũng phải tạm tránh ngọn núi hắn. Đinh thị một môn ta có thể có được đất đai màu mỡ phạm vi hơn 10 vạn cây số thành lập vương quốc. Được ban cho phong hào, truyền thừa nghìn năm không đổ. Vương quốc khác không dám tới tập kích, không phải chỉ đơn giản dựa vào man lực, mà là, trận pháp, hiên viên vương thành trải qua nhiều năm giữ gìn, các loại kiến trúc, dung hợp nhật nguyệt ngôi sao, từ lâu hình thành một đại trận tư tinh sơ kỳ. Muốn giết chết ta, ngươi chết trước đi, cho dù không làm quốc vương, ta cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng. Hắn rít gào một tiếng, ngọc tỷ trong tay bay ra, trong nháy mắt dẫn động trận pháp. Toàn bộ vương thành, giống như là bị kích hoạt, một uy áp cường đại đến cực điểm, từ trên bầu trời ép xuống. Tất cả mọi người ở tại chỗ, cả đều cảm thấy trên người căng thẳng, giống như bị một trận pháp giam cầm thân hình. Chỉ cần lộn xộn, sẽ bị dễ dàng chém giết. Là, hiên viên đại trận, hắn tự nhiên khởi động hiên viên đại trận. Trong đám người, một đại thần sắc mặt nhất thời trắng bệch. Toàn thân mềm nhũn, ngồi ngã xuống đất, hiên viên đại trận, đó là cái gì? Không ít người cũng không biết chuyện. một người không nhịn được hỏi. Theo lời đồn đại, lão tổ lập quốc Hiên Viên Vương quốc, là một vị trận pháp sư cường đại. Sau khi thống nhất vương quốc, thành lập quốc gia, chọn chúng chỗ này, lấy sơn mạch, sông, các loại kiến trúc làm trận cơ, kiến tạo một đại trận nghịch thiên. Cho dù cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, rơi vào trong đó, cũng có thể dễ dàng chém giết. Trận pháp này, do Ngọc Kỳ kích hoạt, là bảo vệ cuối cùng của cả vương quốc. Một khi sử dụng, tất cả mọi người ở tại chỗ đều không chống lại được. Vị đại thần này không ngừng run rẩy. Vừa rồi, Đinh Mục phân phó mọi người chém giết vị danh sư này. Ai cũng không có nghe theo. Hiện tại thì hay rồi. Khởi động đại trận, giam cầm tất cả mọi người ở trong đó. Nếu hắn thật sự muốn tính sổ, chống đỡ như thế nào? Nghe nói như thế, cảm nhận được trận pháp xung quanh cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Mọi người cũng đều hoảng sợ biến sắc. Vốn tưởng rằng không ai nghe theo mệnh lệnh, thực lực bản thân hắn lại cùng đối phương chênh lệch quá xa. Đã không đáng để lo ngại, dù thế nào cũng không nghĩ tới, phía sau còn ẩn giấu một thủ đoạn như vậy, trận pháp ngay cả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng có thể chém giết. Sợ rằng dĩ nhiên đạt tới tứ phẩm, thực lực không đạt được, là tuyệt đối không trốn thoát được, xem ra, lần này thật sự kết thúc. Ngươi là đặc sứ của Liên minh Vạn Quốc, phía dưới hoảng loạn thành một đoàn, trên lưng man thú giữa không trung, Ngụy Dư Thanh nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, siết chặt nắm đấm, từ độc điện, hắn chỉ biết vị công tử này thân phận rất cao, địa vị được tôn sùng, bằng không cũng không có khả năng khiến cho lão sư của cổ mục. Đường đường là độc sư tư tinh, cung kính tuân mệnh, nhưng dù vậy, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, lại là đặc sứ của liên minh, đặc sứ cầm lệnh bài trong tay, giống như quốc vương bệ hạ liên minh đích thân tới, bất kỳ vương quốc chư hầu nào dám cả gan nghi vấn. Có thể giết trước, báo lại sau, có thể nói, chỉ cần ở cảnh nội liên minh, nắm giữ quyền lợi vô thượng, người cầm quyền lớn như vậy trong tay, cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, khách trương.